ta không muốn nghịch thiên. A 43 chương 411 ta Trương Huyền muốn trở thành ngươi mạc nghịch chi giao. Lâm Phàm nhìn xem lão giả. Lão đầu, ta xem ngươi cũng coi là người hiểu chuyện. Việc này ta cũng không muốn so đo. Ngươi để ngươi đổ nhi cho hắn dập đầu xin lỗi. Sự tình cứ tính như vậy. Ta cũng không muốn truy cứu. Hắn suy nghĩ một lát. Lão nhân này từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ xác thực chưa làm qua phân sự tình. Nhưng có một chuyện là hắn không cách nào tha thứ. Cũng bởi vì thăng tiên môn là đỉnh tiêm tông môn. Chỉ cần là đỉnh tiêm tông môn liền phải bị đánh. Không chỉ là bởi vì chuyện sự tình này. Còn có vì U Thành này một ít phòng tuyến người. Biên phòng cùng liên minh đại chiến thời điểm không có đỉnh tiêm tông môn ra. Mà bây giờ biên phòng bị phá. Hoàng đình cũng thay đổi địa vị. Những này cách gọi là đỉnh tiêm tông môn liền ra. Ngẫm lại thật đúng là đủ nhường nhân khí phấn. Trương Huyền bị Lâm Phàm lời nói này cho làm kinh ngây ngẩn cả người. Phảng phất là không nghĩ tới giống như. Tiểu tử. Lão Phu nói với ngươi đến bây giờ. Ngươi vẫn còn không chân quý. Thật sự cho rằng Lão Phu kiên nhẫn rất lớn sao? Trương Huyền sắc mặt biến phẫn nộ. Hắn cùng cái này tiểu tử nói nhiều như vậy. Ngược lại không phải bởi vì khác. Mà là muốn cảm thụ một cái bị hậu bối cúng bái cảm giác. Loại cảm giác này rất nhiều người đều nghĩ thể nghiệm một cái. Đáng tiếc, muốn thể nghiệm đến loại cảm giác này cũng phải cần thực lực. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vậy theo ngươi ý tứ. Lão tử kiên nhẫn liền rất đủ sao? Lâm Phàm hít mắt. Lập tức một cỗ uy thế kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Đồng thời lĩnh vực mở ra. Chung quanh thiên địa nhan sắc chuyển biến. Hết thảy cũng biến mông mông bụi bụi bắt đầu. Một cỗ áp lực thực lớn hung hăng nghiền ép trên người bọn hắn. Lão già nhíu mày. Mà phía sau hắn ba vị người trẻ tuổi. Sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn. Mồ hôi lạnh ướt ra. Nhưng rất nhanh. Lão già kịp phản ứng. Giúp bọn hắn ngăn cản cỗ này áp lực. Lâm Phàm đứng lên nói. Giới thiệu cho ngươi một cái. Vị này bị ngươi đổ nhi nhục nhã người là ta tông môn thủ tịch đại đệ tử. Mà ta thì là trưởng môn. Nàng dạng này nhục nhã. Chính là đang đánh mặt của ta. Yêu cầu của ta đã rất đơn giản. Quỳ xuống nhận lầm. Sự tình cứ tính như vậy. Trương Huyền nói. Không nghĩ tới lão phu vậy mà nhìn sai rồi. Hắn lời nói này giống như rất bình tĩnh. Nhưng kỳ thật cũng rất chấn kinh. Bởi vì Lâm Phàm tuổi tác tại cái này. Thật sự là quá trẻ tuổi. Không phải ngươi nhìn sai rồi. Mà là bởi vì bản trưởng môn là rất điệu thấp người. Mà các ngươi cao điệu. Để cho ta rất là khó chịu. Nguyên bản liền muốn tính như vậy. Các ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Lâm Phàm nói. Nữ tử có chút khẩn trương, sư phụ ta. Trương Huyền đưa tay yên tâm, ngươi là vì sư ái đồ, há có thể gặp dạng này tội. Lời này nhường nữ tử nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cũng cao ngạo ngẩng đầu. Rất là khó chịu nhìn xem Lâm Phàm. Phảng phất là đang nói. Thế nào? Sư phụ ta bảo bọc ta. Ngươi có thể làm gì ta về phần muốn cho ta quỳ xuống tới. Ngươi vẫn là đừng có nằm mộng. Đây là không có khả năng thực hiện sự tình. Lâm Phàm đối nữ tử nhãn thần rất là khó chịu. Sờ sờ mặt. Hẳn là thực lực sau khi tăng lên. Liền để tự mình dung nhan phát sinh cải biến. Nhưng người khác cho là mình rất dễ bắt nạt sao ăn. Rất có khả năng này tính. Cho nên Lâm Phàm đã không muốn nói nhảm quá nhiều. Một cỗ uy áp ngưng tụ cùng một chỗ. Trực tiếp tránh đi lão già. Đột nhiên hướng phía nữ tử nghiền ép mà đi. Răng rắc có vỡ vụn thanh âm. Lão già bao phủ tại trên người nữ tử vòng bảo hộ trực tiếp vỡ vụn. Ngươi có dũng khí. Lão già phát hiện loại này tình huống, lập tức giận dữ, phảng phất là không nghĩ tới đối phương cũng dám làm như vậy. Ầm, nữ tử kêu thảm một tiếng. Tiếp nhận không được ở cố uy áp này. Trực tiếp hai đầu gối uốn lượn. Quỳ trên mặt đất. Về phần nữ tử bên người hai vị nam tử. Sớm đã bị hù sắc mặt trắng bệch. phảng phất là không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Ông trời ơi! Như thấy ruột. Ngay tại vừa mới bọn hắn lại còn nghĩ xuất thủ giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Hiện tại xem ra, rõ ràng chính là trong nhà vệ sinh đánh đèn toàn bộ hành trình cũng đang tìm phân. Cái này có cái gì không dám. Lâm Phàm dối xuất thủ. Trước mặt thứ nguyên vỡ ra. Thủ trưởng luồn vào đi. Ngay sau đó, thủ trưởng xuất hiện tại nữ tử đỉnh đầu. Năm ngón tay mở ra. Đột nhiên bắt lấy. Sau đó nắm. Trực tiếp đem nữ tử bắt được trước mặt. Trong chớp mắt biến hóa. Lại là nhường lão giả sắc mặt đại biến kinh ngạc nói. Đạo cảnh nhị trọng. Lâm Phàm một xuất thủ, xé mở thứ nguyên, lão giả liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Bây giờ xem ra quả thật là dạng này. Sư phụ cứu ta. Nữ tử khóc sướt mướt hô. Lâm Phàm nhíu mày, khóc thật sự là đáng ghét. Cậu tử trong nháy mắt lính ngộ. Trực tiếp đem giày cởi ra. Sau đó cởi xuống bít tất. Cậy mở nữ tử miệng. Đem bít tất nhét đi vào. Bít tất không phải rất trắng còn có chút hắc. Hắc đều có chút tỏa sáng. Cậu tử, ngươi. Lâm Phàm rất là khiếp sợ nhìn xem cậu tử. Hắn là thật không nghĩ tới. Cậu tử vậy mà như thế sắc bén. Không nói hai lời. Liền đem bít tất cởi. Nhét vào đối phương miệng bên trong. Khác không nói trước, cô nàng này dáng dấp vẫn là rất không tệ, chính là tính cách có chút để cho người ta khó chịu. Bản công tử không hiểu thương hương tiếc ngọc, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không như thế ngược đãi người ta. Nhưng không nghĩ tới cậu tử không chỉ có không hiểu thương hương tiếc ngọc. Liền liền thao tác cũng bá đạo như vậy. Thật sự là lợi hại để cho người ta á khẩu không trả lời được. Sư muội, hai vị kia nam tử thấy cảnh này. Chỉ cảm thấy nội tâm rất đau. Phảng phất bị người dùng đao hung hăng cắt tại trên trái tim giống như. Như thế dơ bẩn không chịu nổi chi vật vậy mà liền dạng này bỏ vào sư muội miệng bên trong. Đây chính là bọn hắn muốn hôn đều sợ cưỡng hiếp địa phương a. Nữ tử biểu lộ biến rất là hoảng sợ. Con ngươi co vào. Trong lỗ mũi truyền lại đến một cỗ cực kỳ nồng đậm hương vị. Sặc nàng đều nhanh đắc hôn mê. Xấu hổ giận dữ, lửa giận công tâm. Một tiếng ầm vang, đã hôn mê, ngã trên mặt đất. Trương Huyền từ đầu tới đuôi cũng không có nói qua một câu, toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này. Đợi chút nữa, ta có lời muốn nói. Trương Huyền mở miệng, khi biết Lâm Phàm thực lực đạt tới đạo cảnh nhị trọng thời điểm, ý nghĩ của hắn trong nháy mắt cải biến. Đồng thời chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Vừa mới thật sự là hắn là đang trang bức. Nhưng là hiện tại, liền trở tay bị người một bàn tay đánh vào trên mặt, chỉ cảm thấy mặt mũi hoàn toàn không có. Lâm Phàm thu hồi uy áp, giữa thiên địa, hết thảy cũng biến như thường bắt đầu, mà quán trà bên trong người đã sớm đường chạy. Ngươi có cái gì muốn nói cứ nói đi. Lâm Phàm nhìn xem Trương Huyền, ra hiểu đối phương có thể mở miệng. Hắn suy nghĩ sự tình rất đơn giản ngay thẳng. Phải chăng cùng thăng tiên môn khai chiến? Đỉnh tiêm tông môn thực lực tổng hợp không thể coi thường. Một khi khai chiến liền không quay đầu lại được. Ngươi không chết thì là ta vong. Nhưng còn có một loại lựa chọn là tương đối ổn định. Đó chính là đem những người trước mắt này chém giết. Thăng tiên môn khẳng định sẽ điều tra. Sau đó liên tục không ngừng. Phảng phất như là anh em hồ lô cứu ra ra đồng dạng xáo lộ. Vậy coi như sướng rồi. Trương Huyền sắc mặt nghiêm túc. Ta ở chỗ này thay ta đổ nhi xin lỗi. Cái này nguyên bản là một chuyện nhỏ. Nhóm chúng ta không cần thiết bởi vì một chuyện nhỏ huyên náo túi bụi. Mà ta thăng tiên môn từ trước đến nay hiếu khách. Lão phu rất nguyện ý với ngươi trở thành mạc nhịp chi giao. Lâm Phàm cười. Ngươi xem chúng ta bây giờ bộ dạng này có thể trở thành mạc nhịp chi giao. Trương Huyền nói. Bởi vì cách gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Bằng hữu đều là tại trong mâu thuẫn sinh ra. Đối với Trương Huyền tới nói, hắn xem như xem minh bạch. Thực lực của đối phương rất mạnh. Ngươi nói rất có lý à. Lâm Phàm nói. Trương Huyền nói tiếp. Đạo lý không đạo lý. Lão Phu cũng không hiểu. Nhưng tiểu hữu làm người cùng tính cách. thật sự là quá hợp khẩu vị của ta. Ta nhiệt độ này bị lão phu quen vô pháp vô thiên. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bây giờ trải qua tiểu hữu giáo huấn như vậy. Lão phu cũng rất cảm kích tiểu hữu a. Mẹ nó. Là một người vô sỉ thời điểm kia thật không phải là người bình thường có khả năng tiếp nhận. Cũng tỉ như hiện tại Trương Huyền chính là vô sỉ tới trình độ nhất định, ngươi không phục đều không được. Chỉ là thật đúng là đừng nói. Trương Huyền cái này một mặt thần sắc, ngươi thật nhìn không ra là thật là giả. Liền xem như Lâm Phàm cũng bị kinh trụ. Cái này ra hỏa nói là thật sao? Trương Huyền phảng phất là xem thấu Lâm Phàm suy nghĩ. Còn không biết tiểu hữu danh tự. Có thể hay không cáo chi Lâm Phàm. Trương Huyền trong đầu loại bỏ một cái. Ngược lại là không nghĩ tới cùng Lâm Phàm có liên quan người. Sau đó nói. Lâm Huyền. Ngươi nhất định là đang nghĩ ta có hay không là thật muốn cùng Lâm Huyên trở thành bằng hữu. Điểm này. Ta rất lý giải. Nhưng còn xin Lâm Huyên yên tâm. Lão Phu là thật muốn theo Lâm Huyên kết bạn một phen. Là thật là giả. Lâu ngày mới rõ lòng người. Nhưng Lão Phu có thể thề. Nếu có nửa điểm lời nói dối. Thiên lý nan dung. Cái này thề sáo lộ, đích thật là cảm động lòng người, để cho người ta tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng đây chính là trên miệng ngôn ngữ. Coi như vi phạm với, cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Lâm Phàm cứ như vậy trực câu câu nhìn xem Trương Huyền. Trong lòng suy nghĩ, chuyện sự tình này đến cùng nên làm như thế nào? Mới có thể có thu hoạch lớn nhất đây, việc này cần hảo hảo suy nghĩ một cách mới được. Ta không muốn nghịch thiên A 43 chương 412 Lâm tiền bối là có phong phạm người, lời này may mắn là Trương Huyền nói. Nếu là ngay từ đầu Lâm Phàm nói ra lời này. Vậy cái này lão đầu sau lưng hai vị người trẻ tuổi. Tuyệt đối sẽ nhảy ra. Nổi giận gầm lên một tiếng. Liền ngươi còn muốn trở thành ta gia trưởng già mạc nghịch chi giao. Cũng không đi chiếu chiếu tấm gương nhìn xem tự mình dáng dấp cái gì bức dạng. Đương nhiên, những này chỉ là ngay từ đầu ý nghĩ. Về phần hiện tại cơ bản cũng không cần nói. Bọn hắn nơi nào còn dám nói những này. Sớm đã bị Lâm Phàm bị hù không dám nói lời nào. Thậm chí liền cái rắm cũng không dám thả. Trương Huyền bị Lâm Phàm xem có chút run rẩy. Cảm giác đối phương nhãn thần tràn đầy xâm lược tính. Hơi để cho người ta có chút khẩn trương. Nếu như muốn nói cuối cùng nhất hối hận sự tình, đó chính là lúc trước bỏ mặc đồ để chủ động trêu chọc người ta. Nhìn xem đồ nhi bộ dáng, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Thảm liệt vô cùng. Kia biết tất khỏi phải nói đồ nhi. Liền hắn cách còn có chút xa. Đều có thể nghe được kia chua chua hương vị. Lại càng không cần phải nói bị nhét vào miệng bên trong đồ nhi. Kia là trải qua cỡ nào thảm liệt tao ngộ. Ngươi là nghiêm túc Lâm Phàm cảm giác có sự tình là có thể hảo hảo lợi dụng một cái. Cũng tỉ như trước mắt Trương Huyền. Nhìn hắn cách này tình huống. Hiển nhiên chính là có tự biết rõ người. Biết rõ chơi không lại tự mình. Chủ động nhận sợ. Nhưng còn muốn duy trì sau cùng tôn nghiêm. Cho nên nói cách này trở thành mạc nghịch chi giao là lựa chọn tốt nhất. Trương Huyền nói. Lão Phu tự nhiên là nghiêm túc. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Chuyện đã qua liền để hắn đi qua. Huống hồ Lâm Huyên cũng đều có thể ngấm lại. Đây vốn chính là một cái chuyện rất nhỏ. Lâm Phàm cười. Tốt. Ngươi nói rất đúng. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Nhưng bản trưởng môn lại là không có chút nào nhìn ra thành ý của ngươi chỗ. Nếu như ngươi có thể biểu hiện một cách thành ý. Kia là không còn gì tốt hơn. Ừ, Trương Huyền ngây người. Trong lòng hoảng hốt. Luôn cảm giác nơi nào có nhiều không thích hợp. Sau đó khẩn trương nói. Lâm Huyền. Đồ nhi này của ta tuy nói nghịch ngợm. Không coi ai ra gì một chút. Nhưng cũng không trở thành chết đi. Cái này khiến ta ra tay. Ta cũng không hạ thủ được a. Đối với Trương Huyền tới nói. Lâm Phàm nói tới thành ý, khẳng định là muốn hắn đem Đỗ Nhi giết đi. Ông trời ơi! Cảm giác có chút quá mức. Hắn Đỗ Nhi là khoa trương điểm. Nhưng tội không đáng chết. Hảo hảo giáo huấn một lần là được. không cần thiết tàn nhẫn như vậy. Huống hồ cũng đem như thế bẩn thỉu bít tất nhét vào miệng bên trong. Dạng này trừng phạt còn chưa đủ à? Lâm Phàm bị Trương Huyền ý nghĩ cho bị khiếp sợ. Đến cùng là thế nào nghĩ? Bản công tử lúc nào nói qua muốn giết ngươi đồ đệ? Ngươi nghĩ như thế nào? Ta khi nào muốn nói giết ngươi đồ đệ? Ta nói thành ý chính là, gần nhất ta thiếu mấy môn đạo cảnh công pháp. Nếu như ngươi thật muốn là bằng hữu ta, không bằng kính dâng mấy môn như thế nào? Lâm Phàm nói. Trương Huyền ngây người, nhỏ giọng thầm thì lấy, vẫn là đem đồ đệ của ta giết đi đi. Ngươi nói cái gì? Lâm Phàm nhíu mày, giống như nghe được Trương Huyền tại nói thầm lấy cái gì, nhưng là không có nghe rõ ràng. Không có gì. Trương Huyền lắc đầu nói. Việc này cũng liền ngấm lại mà thôi. Nơi nào sẽ thật làm như vậy? Bất quá đối phương yêu cầu này hơi có chút quá mức a. Lại muốn đạo cảnh bí tịch. Nghĩ hắn Trương Huyền thân là thăng tiên môn trưởng lão, tự nhiên là không thiếu bí tịch. Nhưng nếu là đem bí tịch cho người khác, tương lai bị tông môn biết rõ, vẫn sẽ có điểm phiền phức. Nếu như ngươi liền điểm ấy thành ý cũng không có, liền muốn trở thành ta Lâm Phàm mạc nhị chi giao, thật đúng là không đủ tư cách. Lâm Phàm nói. Coi như đối phương không nói, hắn cũng có biện pháp nhường đối phương nói. Cũng chính là thủ đoạn hơi có chút táo bạo điểm mà thôi. Cho nên, hắn hy vọng đối phương có thể trân quý hiện tại cái này cơ hội. Cũng đừng mất đi thời điểm mới hối hận không kịp. Trương Huyền trong lòng nghĩ pháp có chút phức tạp, hắn sao có thể không minh bạch ý nghĩ của đối phương. Lấy trước mắt tình huống đến xem. Đối phương rõ ràng chính là muốn bí tịch. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chính là thật muốn. Nếu như mình không cho, có lẽ thật đúng là không nhất định có thể an toàn rời đi nơi này. Gặp được cọng rơm cứng. Tốt, ta Trương mỗ người đối bằng hữu là rất lớn phương, chỉ cần bằng hữu cần tuyệt đối sẽ không do dự. Trương Huyền lời nói này rất kiên cường, nhưng nội tâm lại là rất thống khổ. Rất nhanh, Trương Huyền liền nói ra ba môn đạo cảnh bí tịch. Thật đúng là chớ xem thường Trương Huyền. Quả nhiên là đỉnh tiêm tông môn trưởng lão. Xuất thủ liền không phải là phàm. Lập tức chính là ba môn. Lâm huynh, ngươi nhìn ta Trương mỗ người như thế nào? Nói cho liền cho. Phải chăng rất đại khí? Trương Huyền trên mặt hiển hiện tiếu dung. Nụ cười này nhìn như rất sán lạn, nhưng kỳ thật tại nụ cười này phía sau, mà là thật sâu bi thương cùng bất đắc dĩ. Đại khí, ta đời này tạm thời còn không có gặp qua có thể giống ngươi lớn như vậy tức người. Lâm Phàm tán dương, cái này nói ngược lại là lời nói thật. Dù sao hắn gặp phải trong những người này, muốn nói có mắt đầu kiến thức, Trương Huyền có thể xếp thứ nhất. Không tệ. Thật đúng là không tệ vô cùng. Trương Huyền cười nói. Lâm huynh, bây giờ nhóm chúng ta cũng là mạc nhiệt chi giao. Tuy nói không có tình cảm cơ sở, nhưng ta tin tưởng chậm rãi ở chung, nhất định có thể tình so kim kiên, hữu nhị trường tồn. Đứng sau lưng hắn hai tên nam tử cúi đầu, ánh mắt có chút ngốc trệ, khẽ nhích lấy miệng. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ liền đã không dám nói tiếp nữa. Sự tình phát triển có chút quái gì. Nguyên bản một trận chiến bộc phát liền muốn phát ngưu đại chiến, nhưng đột nhiên ở giữa tình huống nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Trưởng lão vậy mà chủ động muốn cùng đối phương trở thành mạc nhiệt chi giao. Cái này tình huống coi như có chút phức tạp. Bọn hắn luôn cảm giác nơi này là có chuyện xưa. Trưởng lão thái độ có chút chịu thua. Lập tức bọn họ nghĩ tới rồi một cái chuyện rất đáng sợ. Không phải là trưởng lão cảm giác không phải là đối thủ của đối phương, cho nên mới sẽ hướng đối phương nhượng bộ đi. Suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là rất có khả năng này tính. Lâm Phàm trầm tư một lát, không có đối Trương Huyền làm cái gì chuyện quá đáng. Có lúc hoàn toàn chính xác cần động một cái đầu óc. Cái này Trương Huyền là người biết chuyện, không phải ngu xuẩn. Dạng này bắt đầu giao lưu liền sẽ rất nhẹ nhàng. Hắn hiện tại cần điểm nộ khí, còn có đạo cảnh bí tịch. Thăng tiên môn là đỉnh tiêm tông môn, mà Trương Huyền vẫn là trưởng lão. Sau này chỉ cần thao tác thích hợp, theo Trương Huyền nơi đó lấy tới bí tịch, khẳng định không phải việc khó gì. Lâm Phàm giả tạo cười. Trương Huyền, ngươi nói rất đúng. Tình cảm liền phải chậm rãi ở chung. Tuy nói hai người chúng ta lần thứ nhất gặp mặt có chỗ hiểu lầm, nhưng hiểu lầm mãi mãi cũng chỉ là hiểu lầm, tuyệt đối sẽ không trở thành sự thật. Ta tin tưởng nhóm chúng ta sẽ trở thành rất tốt bằng hữu. Nhựa lác tít tình nghĩa chính là theo mở mắt nói lời bịa đặt thời điểm bắt đầu. Díu dít Trương Huyền nữ đồ để tỉnh lại, phảng phất như là díu dít quái, phát ra không giống nhân loại có thể phát ra thanh âm. Nàng tỉnh lại lần đầu tiên liền thấy Lâm Phàm, muốn nói cái gì nhưng chỉ cảm giác trong miệng bị bỏ vào tràn đầy, còn có rất nồng nặc hương vị xông vào mũi. Nàng lập tức đem bít tất lấy ra, sau đó liền bắt đầu điên cuồng nôn khan, càng ậm càng ậm không ra. Sau đó cái gặp nàng nhảy dựng lên, sư phụ mau giết hắn, mau giết hắn, báo thù cho ta a. Hai vị nam đệ tử nhìn thấy sư muội bộ dáng này, nội tâm rất đau, đồng thời nhìn xem sư muội miệng phấn hồng phấn hồng, xinh đẹp giường nào xinh đẹp. Nhưng nghĩ đến chính là như vậy mỹ lệ bờ môi lại bị bẩn thỉu bít tất cho làm bẩn, trong bọn họ tâm chính là một trận đau đớn. Trương Huyền sắc mặt lạnh lẽo, hất ra Đổ Nhi nắm lấy cánh tay hắn tay, khiển trách, nhiệt độ còn không mau ngậm miệng, ngươi cái này cãi lộn muốn giết ai, vị này là vi sư hảo hữu, ngươi như vậy còn thể thống gì. Ông ông nữ tử nghe nói lời nói này, chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng, giống như muốn nổ tung giống như. Nói cái gì đây, sư phụ đến cùng đang nói cái gì? Sư phụ, hắn vừa mới đối với ta như vậy, ngày sao có thể không thay ta làm chủ a? Nữ chính khóc sướt mướt, nhưng phảng phất là nghĩ đến lúc trước cũng bởi vì khóc sướt mướt bị đối phương đút bít tất, bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm giác có chút áp hàn, đồng thời cũng lòng còn sợ hãi, rất sợ ngậm miệng. Trương Huyền phẫn nộ quát, đây là ngươi tiền bối, ngươi hẳn là xưng hô Lâm tiền bối, nếu như ngươi còn dám như thế làm càn, vi sư liền đem ngươi trục xuất sư môn, từ nay về sau ngươi liền không còn là vi sư đệ tử. Trương Huyền lời này liền nói có chút nặng, bị hồ nữ tử sắc mặt trắng bệch. Nàng có thể như thế vô pháp vô thiên cũng là bởi vì sư phụ yêu thương, người khác nhường nàng cũng là bởi vì có cái tốt sư phụ. Nhưng nếu là bị sư phụ trục xuất sư môn, cái kia sau liền không còn có cái gì nữa. Trong nội tâm nàng không cao hứng, nhưng không cao hứng chỉ là cảm xúc lên vấn đề. Nếu như không coi trọng chuyện sự tình này, không chỉ là cảm xúc lên xảy ra vấn đề, còn có thể mất đi sư phụ. Trương Huyền gặp Đổ Nhi dần dần tỉnh táo lại, hài lòng gật đầu, đi cho ngươi Lâm tiền bối nhận cái sai. Sư phụ. Ừ, Trương Huyền nhíu mày trừng mắt, hiển nhiên là có lửa giận đang thiêu đốt. Nữ tử đi vào Lâm Phàm trước mặt, tiền bối, ta sai rồi. Lâm Phàm cảm giác rất tuyệt, trẻ tuổi như vậy liền bị người gọi tiền bối, hơn nữa nhìn đối phương bộ dạng này còn giống như so với mình lớn tuổi một điểm. Hắn vẫn ở nghĩ một vấn đề, có thực lực liền thật có thể vô pháp vô thiên sao? Đúng, không có sai, có thực lực thật có thể vô pháp vô thiên. Lâm Phàm chỉ Lương Dung Tề, cùng ta xin lỗi không dùng, cùng hắn xin lỗi. Nữ tử nhìn xem Lâm Phàm, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Lương Dung Tề. Thật xin lỗi. Nói ra lời nói này thời điểm, lòng của nàng đều đang chảy máu, thật thật không cam lòng. Nhưng là không có biện pháp, sư phụ đều đã mở miệng, nàng còn có thể không nghe sư phụ không thành. Cậu tử phát hiện cái này nữ nhân nhìn về phía hắn nhãn thần có chút không đúng. Có lẽ là bởi vì chính mình đem bít tất nhét vào trong miệng nàng nguyên nhân đi. Lâm Phàm hài lòng gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Còn không tệ. Biết sai có thể thay đổi. Trẻ nhỏ dễ dạy. Cũng là không tính ngộ nhập lạc lối. Về sau cần phải chú ý một chút. Trương Huyền nói, nghe được tiền bối dạy bảo không có còn không hảo hảo tạ ơn tiền bối.

Nhưng bọn hắn biết rõ đây là mộng, a căn bản không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Đột nhiên, một thanh âm theo phía sau truyền đến. Huyền Thiên Tông người đều như thế phế sao? Huyền Thiên Tông các đệ tử ở vào bi thương trạng thái bên trong. Bọn hắn không biết rõ nên làm cái gì. Thế nhưng là nghe được câu này thời điểm, cả đám đều nổ tung. Liền phảng phất một quả lựu đạn trực tiếp ném tới đám người bọn họ bên trong. Trong nháy mắt đem bọn hắn cho nổ lên trời. Ai đến cùng là ai có dũng khí nói như vậy? Nhóm chúng ta Huyền Thiên Tông người khi nào phế qua? Tất cả mọi người đang tìm kiếm người nói lời này. Hiện tại có người đến Huyền Thiên Tông khiêu khích. Bọn hắn chơi không lại người ta. Tự nhận không may. Nhưng cũng không phải người nào đều có thể cưới tại bọn hắn trên đầu. Đừng tìm. Ta ở chỗ này. Thật là của các ngươi phế vô cùng. Nhất là các ngươi cái này tôn chủ. Bị người ta bị hù cũng không dám động thủ. Thật sự là mất mặt a. Rất nhanh. Tất cả mọi người quay đầu lại, bọn hắn phát hiện vừa mới người nói chuyện. Những cái kia tràn ngập nhục nhã tính chính là đối phương nói. Nhưng bọn hắn cũng không nhận ra đối phương là ai. Giống như tông môn không có người như vậy. Điểm nộ khí 66. Điểm nộ khí 199. Điểm nộ khí 222. Đối với một chút phổ thông đệ tử, hắn cũng không thể ôm lấy hy vọng quá lớn. Cái người điểm nộ khí thật sự là quá hèn mọn. Nhưng là hèn mọn lúc ngươi tức giận mới là xinh đẹp nhất. Một cái chỉ số nhỏ nhưng không chịu nổi nhân số đông đảo. Có đệ tử nắm chặt nắm đấm. Gân xanh hiện hiện. Rất nhớ xông lên đến đánh tơi bời Lâm Phàm. Nhưng bọn hắn nhìn được. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Vô hình ở giữa bọn hắn đã chứng minh Lâm Phàm ý nghĩ. Các ngươi sao có thể như thế sợ. Điểm nộ khí 999. Huyền Thiên Tông tông chủ nhìn về phía Lâm Phàm lúc, lửa giận đốt cháy, điểm nộ khí trực tiếp đạt tới đỉnh phong. Nếu như không phải người cơ gia vẫn còn, mà lại cũng sợ không rõ ràng đối phương có phải là hay không cơ gia, cho nên cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Lâm Phàm rất lạnh nhạt, nhìn ta nhìn cái gì, ăn ngay nói thật mà thôi, cũng không phải miệng đầy nói bậy. Nói chuyện chính là như thế làm người tức giận. Nhưng là không có biện pháp. Nói đều là lời nói thật. Nếu có nửa điểm lời nói dối, mời dùng hành động của các ngươi chính chứng minh. Bất quá thật đúng là đừng nói, thu hoạch rất phong phú. Hắn lúc ấy nghĩ liền rất minh bạch. Không quan tâm cái gì tông môn. Bản công tử vì trở nên càng mạnh mẽ hơn, cam tâm tình nguyện là đi lại bình xịt. Hạ Phi đối mặt bây giờ tình huống đã tuyệt vọng. Nhưng khi nghe được sau lưng âm thanh quen thuộc kia lúc, hơi có chút ngây người. Sau đó quay đầu nhìn lại, lại phát hiện bọn hắn mang về người. Vậy mà tại nổ phun hắn tông môn. Tuy nói trong lòng có chút khó chịu, nhưng bây giờ khó chịu nhất chính là người hắn yêu muốn bị mang đi. Trần Phong nhìn không được. Quát! Ngươi tên vương bát đản này, sớm biết rõ ngươi là như vậy người, lão tử liền đánh nổ đầu của ngươi. Hắn là thật nhịn không được. Coi như ngươi là người bình thường cũng không thể lớn lối như thế. Sư huyên dẫn ngươi trở về là muốn giúp ngươi. Cũng ngươi lại không biết tốt xấu. Vào giờ phút như thế này vậy mà nói những này đả thương người. Tâm hắn đáng chết à. Sảng khoái. Lâm Phàm rất hài lòng hiện tại tình cảnh. Điểm nộ khí rầm rầm tăng vọt. Xem ra chỉ cần tiếp tục cố gắng, liền có thể cầm tới càng nhiều điểm nộ khí. Về phần chửi rủa cái gì, vậy cũng là không quan trọng. Chỉ cần ngươi có thể cung cấp điểm nộ khí, ngươi muốn mắng thế nào thì mắng thế ấy. Ta nếu là hoàn thủ ta cùng các ngươi tin. Đương nhiên, làm ngươi mắng cuối cùng không cách nào cung cấp điểm nộ khí thời điểm kia bi kịch coi như tới. Lâm Phàm như thế càn rỡ, tự nhiên để cho người ta rất là khó chịu. Những đệ tử kia không có mấy cái thoải mái. Nhưng bọn hắn bất lực. Người ta nói rất đúng. Cũng không phải là tùy tiện nói mò. Xem bọn hắn Huyền Thiên Tông hiện tại cái này tình huống. Tông chủ cũng đứng ở nơi đó một mặt mộng thần. Mặc dù sắc mặt rất phẫn nộ. Nhưng này phẫn nộ chỉ là đối Lâm Phàm mà thôi. Căn bản cũng không có đối Cơ Gia lộ ra một tia bất mãn chi sắc. Dù là nói câu nào đều được a. Trần Phong hướng về phía Lâm Phàm chính là dừng lại nộ phun. Nhưng Lâm Phàm đem hắn không nhìn bộ dáng, lại làm cho hắn rất là phẫn nộ. Rất nhớ xông lên đến bảo tẩu dừng lại. Nhưng lúc này, hắn phát hiện người Cơ Gia hướng phía sư huyên đi tới. Chỗ nào còn quản Lâm Phàm, vọt thẳng đến sư huyên trước mặt. Nhìn hầm hầm đối phương. Làm tốt bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị. Sư đệ, ngươi lui ra. Hạ Phi nói. Trần Phong nói, sư huyên ta là tuyệt đối sẽ không để bọn hắn mang đi tẩu tử. Hướng phía bọn hắn đi tới chính là Cơ Gia một vị cao thủ. Tuy nói thực lực không cách nào cùng tôn chủ so sánh, nhưng cũng không phải Trần Phong bọn hắn có khả năng chống lại. Tiểu thư cùng tộc trưởng về nhà đi. Tộc nhân từng bước một đi tới, mỗi đi một bước, đối Hạ Phi bọn hắn liền sinh ra áp lực thực lớn. Cơ Tuyết Phỉ nói, ta sẽ không trở về. Ta đã là người của hắn. Coi như các ngươi đem ta mang về, cũng tuyệt đối không cách nào giao nộp. Cái gì? Một đạo kinh người tiếng giống giận dữ bạo phát đi ra. Thanh âm này không phải kia tộc nhân nói, mà là đang chờ đợi Cơ Thường nói. Hắn thân thể lung lay sắp đổ, phảng phất đứng không vững giống như. Vừa mới cái này bất hiếu nữ nói cái gì? Cơ Tuyết Phỉ hít sâu một hơi, phảng phất lấy hết dũng khí nói, ta đã là người của hắn. Cơ Thường thần sắc ngốc trệ, nhưng rất nhanh hắn liền nổi giận mà lên. Bên người chung quanh hình thành phong bạo, vô cùng sung mãn lửa giận. Tiểu tử, ta giết ngươi. Hắn là thật bạo nộ rồi. Ai, lão gia hỏa, làm gì tức giận, có chuyện hào hào nói. Lâm Phàm đi đến Hạ Phi trước mặt, một cỗ vô hình uy thế bạo phát đi ra, đem Cơ Thường nổi giận chi uy cho ngăn cản được. Không phải liền là nơi đó đồ vật trở thành người khác hình dạng nha. Có gì ghê gớm đâu. Ta xem tiểu tử này liền không tệ. Có cổ tay. Biết rõ trước đem ngươi nữ nhi đổi thành hắn hình dạng. Điểm nộ khí 999. Điểm nộ khí 999. Người Cơ Gia cũng không phải ngớ ngẩn. Bọn hắn sao có thể nghe không ra ý tứ trong lời nói này. Từng cách lên cơn giận dữ cho Lâm Phàm cung cấp đại lượng điểm nổ khí. Hạ Phi mộng luôn cảm giác lời này nghe có chút quái gì. Nhưng trong lúc nhất thời chính là nghĩ không ra có chỗ nào không đúng sức lực địa phương. Nhưng bây giờ mấu chốt nhất chính là hắn thấy Lâm Phàm chính là người bình thường. Nơi này tình huống cũng không phải hắn có khả năng chống cự. Nhưng ngay sau đó, Lâm Phàm trên thân phát ra cái chủng loại kia vô hình uy thế, lại làm cho Hạ Phi kinh hãi vạn phần, phảng phất xa vào đến một loại nào đó không dám tin bên trong. Ngươi, Cơ Thường cũng không có đem Lâm Phàm để vào mắt. Nhưng ngay sau đó, khi hắn cảm nhận được kia mênh mông như biển uy áp lúc, cả người cũng sợ ngây người. Lâm Phàm nói, khác ngươi ta, nhìn xem các ngươi bộ dạng này, thật sự là không ra thế nào dọn. Ngươi nữ nhi tìm tới nam nhân tìm đến nam nhân thôi, còn không phải đoạt lại đi. Ta thế nhưng là nghe minh bạch, thật giống như là muốn đưa ngươi nữ nhi đưa cho cái nào đó đỉnh tiêm tông môn đi. Muốn ta nói, ngươi đoạt bộ dáng của nữ nhi rất chật vật, đưa nữ nhi dáng vẻ lại là rất xuất khí. Loại này tình huống thật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Duy nhất một lần liền nổ hít hai sóng điểm nổ khí. Nói thật, loại chuyện tốt này sao có thể gặp thường đến. Huyên đài, ngươi. Hạ Phi trong lòng có đoán Lâm Phàm xem như người bình thường, nhưng bây giờ nhìn xem tình huống, chỗ nào còn giống như là người bình thường bộ dáng. Thật rất khủng bố có được hay không? Lâm Phàm nói, ta gặp ngươi người này không tệ, giúp ngươi cái chuyện nhỏ. Nói thì nói như thế, kỳ thật giúp cái rắm bận bịu a. Trước đây ý nghĩ của hắn chính là chỗ này khẳng định sẽ có phiền phức. Đem người ta nữ nhi đoạt lại đến tông môn, người ta khẳng định phải đánh đến tận cửa. Đến lúc đó coi như sướng rồi. Hai bên trào phúng, điểm nộ khí hai bên đến, thực lực lại có thể tiến thêm một bước, cớ sao mà không làm. Huyền Thiên Tông người nhìn xem Lâm Phàm. Bọn hắn không nghĩ tới đối phương chủ động cùng đối phương khiêu chiến. Trong lúc nhất thời vậy mà đều có chút mộng. Phảng phất là không có kịp phản ứng giống như. Nhất là Huyền Thiên Tông tông chủ. Nhíu mày. Cái này tiểu tử đến cùng là lai lịch thế nào? Liền vừa mới phát ra uy thế. Liền đã có chút không giống bình thường. Chỉ là cơ gia quá mức cường đại. Cơ gia lão tổ rất có thể đã đạt tới đạo cảnh ngũ trọng. Đó là bọn họ đều cần ngưỡng vọng tồn tại. Tiểu tử. Ngươi rốt cuộc là ai? Đây là cơ gia sự tình. Ngươi hẳn là muốn cùng cơ gia là địch sao? Cơ thường không biết rõ cái này tiểu tử lai lịch. Tạm thời không dám quá cấp tiến. Hiện tại loại này tình huống, Lâm Phàm liền không nghĩ tới muốn theo ai hảo hảo nói chuyện phiếm. Về phần với ngươi hảo hảo trò chuyện, ngươi không tức giận ở đâu ra điểm nộ khí. Cho nên nói chuyện hướng điểm tình có thể hiểu. Lâm Phàm không nhịn được nói. Được rồi. Cái gì là địch không vì địch? Ta thân là một tông trưởng môn không ra nhất chính là các ngươi loại này ỷ có chút thực lực. Liền đến người ta khi dễ người ta. Còn muốn phá hư một cọp hảo hảo nhân duyên. Ta nói ngươi à. Chính là xuất sinh. Ý có chút thực lực liền muốn làm gì thì làm hành vi. Hắn Lâm Phàm cũng làm không ít. Khi dễ người ta sự tình giống như cũng đã từng làm. Nhưng hắn không nhớ được. Điểm nổ khí 999. Huyền Thiên Tông các đệ tử cảm giác tốt xuất khí. Lúc trước đối Lâm Phàm rất phẫn nộ. Nhưng bây giờ có chút đệ tử đối Lâm Phàm hơi có chút hảo cảm. Chỉ là Lâm Phàm lời kế tiếp lại làm cho cái này hảo cảm không còn sót lại chút gì. Coi như khi dễ người ta. Vậy cũng phải chọn lời hại điểm. Liền cách này Huyền Thiên Tông. Từ trên xuống dưới đều là quả hồng mềm. Bóp mặc dù thoải mái. Nhưng ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Nhất là cách này tông chủ. Chính là lớn hèn nhát một cái. Bản trưởng môn cũng không muốn khi dễ. Lâm Phàm chỉ vào Cơ Thường chính là dừng lại giận mắng. Thảo Huyền Thiên Tông các đệ tử trong lòng kia là tức sắp nổ tung. Vừa mới đối ngươi mới có một điểm hảo cảm. Lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà nói lời như vậy. Cái này rõ ràng chính là không có đem nhóm chúng ta để vào mắt a. Huyền Thiên Tông tông chủ tức đến đỏ bừng cả mặt. Hận không thể đem cái này tiểu tử đầu cho đánh nổ. Mẹ nó. Ghê tởm ra hỏa. Cơ Thường mặt âm trầm. Tốt tiểu tử. Lão phu với ngươi thiện ý. Ngươi lại không biết tốt xấu. Ngược lại muốn xem ngươi có thể có bản lãnh gì. Vừa dứt lời. Mây gió đất trời phun trào. Đạo cảnh tam trọng tu vi triệt để bảo phát đi ra. Cơ Thường thân là cơ gia tộc trưởng. Cái này tu vi là rất lợi hại. Nếu như lão tổ trở thành đạo cảnh ngũ trọng cường giả. Như vậy bọn hắn cơ gia liền có thể tấn thăng làm đỉnh tiêm gia tộc. Cùng đỉnh tiêm tông môn đặt song song. Đương nhiên. Tuy nói chỉ là mới vào đỉnh tiêm tông môn. Nhưng địa vị cũng là khác biệt. Tiếp xúc đến đồ vật. Cũng liền nhiều rất nhiều. Cũng liền có càng nhiều quyền nói chuyện. Ta không muốn nghịch thiên A 43 chương 418 nhanh như vậy liền phản bội tông môn sao trong chốc lát. Đạo văn từ trên thân Cơ Thường bạo phát đi ra. Mỗi một đầu đạo văn cũng lóe ra sáng chói quang huy. Như là tấm lụa giống như cuốn tới. Thiên địa rúng động. Cơ Thường đạo văn thật phi phàm, không gian phảng phất khó có thể chịu đựng, xuất hiện băng liệt dấu hiệu. Huyền Thiên Tông các đệ tử cảm nhận được cỗ này uy thế kinh người lúc. Chỉ cảm thấy thân ở trong thâm uyên. Run lẩy bẩy. Liền một điểm muốn phản kháng chỗ trống cũng không có. Xem chừng. Hạ Phi nhắc nhở lấy. Nhưng thanh âm rất yếu ớt. Phản phất là nhìn thấy cố lực lượng này thời điểm. Hắn liền đã từ bỏ bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ. Cố lực lượng này quá kinh khủng. Đã không phải là bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Huyền Thiên Tông tông chủ ngẩng đầu nhìn lại. Hắn mặc dù cũng là đạo cảnh tu vi. Nhưng theo cố này minh mông lực lượng bên trong. Cảm nhận được minh mông như biển uy áp. Đây không phải là hắn có thể tiếp nhận. Ha ha, không tệ. Lâm Phàm ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thủ trưởng có chút hướng về phía trước đẩy. Lập tức,

răng rắc một tiếng. Chói trên người Lâm Phàm đạo văn không thể thừa nhận cỗ này kinh khủng kiếm ý, có băng liệt dấu hiệu. Chém Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng. Treo lên đỉnh đầu thiên kiếm như là thác nước giống như nghiêng mà xuống. Trực tiếp hướng phía Cơ Thường bổ tới. Kiếm mang cắt rời thiên địa. Kiếm mang chưa đến. Lại làm cho tất cả mọi người cảm giác được hoảng sợ. Phảng phất kia nghiêng mà xuống không phải kiếm. Mà là tử thần Ngư Liêm đao. Sắp thu hoạch toàn bộ sinh linh. Đột nhiên. Kiếm mang dừng lại. Cái gặp Cơ Tuyết Phỉ ngăn tại phụ thân hắn trước mặt. Cúi đầu. Rất là sợ hãi quát. Không muốn giết phụ thân ta. Van cầu ngươi. Tuyết Phi. Tẩu tử. Hạ Phi bị hù hồn phi phách tán. Hắn không nghĩ tới Tuyết Phi vậy mà lại chạy tới cản trước mặt Cơ Thường. Hắn không biết rõ một chiêu này kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng xem bộ dáng liền biết rõ tuyệt đối không đơn giản. Tiền bối, lưu tình. Hạ Phi hô đã không phải là huyên đài xưng hô. Mà là tôn kính gọi thẳng tiền bối. Chuyển biến hơi có chút nhanh. Trần Phong cũng không biết nên nói cái gì. Hắn vẫn luôn cho rằng đối phương là người bình thường. Nhưng bây giờ còn phổ thông cái sắm a. Ngẫm lại tự mình lúc trước hành động. Hắn cũng cảm giác đối phương từ vừa mới bắt đầu. Chính là nhường chính hắn đánh mặt mình. Mà hắn còn không biết rõ. Cho tới bây giờ. Mới đưa vô số bàn tay hội tụ thành một cái bàn tay. Trọng trọng phiến trên mặt của hắn. Thật sự là có gan. Cha con tình thâm. Nếu là không có lưu được tay. Ngươi với ngươi phụ thân cũng phải bị chém thành cặn bã. Lâm Phàm nói. Sau đó hơi giãy rua một cái. Chói trên người Lâm Phàm đạo văn trong nháy mắt băng liệt. Phúc Cơ Thường nhìn không được một ngụm tiên huyết phun ra. Hôn mê trước nói. Không cần ngươi cái này bất hiếu nữ. Lời nói cũng chưa nói xong, liền đã hôn mê. Lơ lửng giữa không trung thiên kiếm dần dần biến mất, hết thảy cũng khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Phàm rất hài lòng bây giờ kết quả. Điểm nổ khí lần nữa nổ tung. Lại có thể tăng lên tu vi, tâm tình vui thích. Đột nhiên, hắn phát hiện một chút kinh người sự tình. Tại đám đệ tử kia bên trong, vậy mà xuất hiện tín ngưỡng. Kỳ quái. Lần thứ nhất gặp mặt. Hơn nữa còn là đến các ngươi tông môn nháo sự tới. Các ngươi thân là đệ tử. Vậy mà đều có tín ngưỡng. Nhanh như vậy liền phản bội tông môn sao vẫn là nói ta mị lực tương đối lớn. Ta không muốn nghịch thiên A 43 chương 419 bi ai đứa bé A hiện trường yên tĩnh vô cùng. Tồi khô lạc hủ làm cho thương không mất đi thần quang chiến đấu đến đây là kết thúc. Lâm Phàm xuất hiện lúc. Dẫn tới đám người phẫn nộ. Không ai sẽ tin tưởng hắn có thể mang đến cái gì không đồng dạng biến hóa. Thậm chí bởi vì Lâm Phàm nói lời quá khó nghe kém chút bị đám người quần tung. Hiện tại trước mắt một màn lạc ấm tại trong hốc mắt. Không tin cũng không có biện pháp. Đối phương lấy lôi đình thủ đoạn đem Cơ Thường trấn áp. Cuối cùng nếu như không phải hắn nữ nhi ngăn ở đầy trước. Sợ là hôi phi yên diệt. Triệt để theo trên thế giới này biến mất. Tộc trưởng. Cơ gia đám tử đệ muốn xách cả mí mắt. Hốc mắt có máu. Bọn hắn phẫn nộ mà căm hận nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Đều là hắn. Nếu như không phải hắn sự tình liền sẽ không biến thành dạng này. Cơ Tuyết Phỉ lo lắng phụ thân thương thế. Dù là phụ thân muốn đem hắn gả ra ngoài cho không ra thích người. Nhưng bỏ mặc như thế nào. Đây cũng là phụ thân của nàng. Không thể nhìn thấy phụ thân tao ngộ lớn như thế khó mà mặc kệ. Phụ thân ta không có sao chứ? Tuyết Phỉ dò hỏi. Mà ngay tại chiếu cố tộc trưởng đám tử đệ. Đối tiểu thư rất có phê bình kín đáo. Nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là thật sâu tuyệt vọng. Xuất sư bất lợi. Vốn cho rằng sẽ rất dễ dàng giải quyết. Lại không nghĩ rằng xuất hiện biến cố như vậy. Cơ tộc đệ tử muốn đỡ tộc trưởng ly khai. Lại bị Lâm Phàm ngăn cản. Ta cũng không có đồng ý các ngươi ly khai. Các ngươi vội vã như vậy làm gì? Chờ đó cho ta. Đợi lát nữa còn có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Các loại đem Huyền Thiên Tông sự tình giải quyết tự nhiên muốn cùng cơ tộc hảo hảo trò chuyện chút. Hiện tại ly khai. kia lúc trước làm đều là vì cái gì? Nếu như vẻn vẹn tại Huyền Thiên Tông trước mặt trang bức lời nói, liền thật nghĩ sai. Hắn không phải loại kia nông cạn người. Ngươi không cần quá phận. Đây là nhóm chúng ta cơ gia tộc trưởng, nhóm chúng ta lão tổ sắp xuất quan. Nếu như biết rõ chuyện nơi đây, ngươi tuyệt đối không có kết cục tốt. Nói chuyện là tộc trưởng Đường để đối phương tu vi nhường hắn tuyệt vọng. Đường huyên cũng không là đối thủ, bọn hắn thì càng không cần nói. Coi như tất cả mọi người bên trên, chỉ sợ cũng không phải người ta đối thủ. Lâm Phàm nói, nhà các ngươi lão tổ cái gì tu vi vậy mà như thế lợi hại? Vì sao không có tự mình tới, mà là phái các ngươi những này tôm tép? Lời nói làm người rất đau đớn. Bọn hắn là tôm tép vậy xin hỏi dạng gì mới không phải tôm tép? Cường giả gặp qua rất nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy qua tự tin như vậy mà phách lối người. Nhà ta lão tổ tu vi thông thiên, có được vĩ ngạn chi lực. Sau khi xuất quan chính là đạo cảnh ngũ trọng cường giả. Cơ gia cũng đem trở thành đỉnh tiêm gia tộc. Đồng thời tộc ta cùng đỉnh tiêm tông môn liên hệ mật thiết. Ngươi cho rằng đem nhóm chúng ta trấn áp liền có thể bình an vô sự không thành? Chỉ cần nhà ta lão tổ biết rõ, dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng chắc chắn ngươi chém giết. Nam tử tức giận nói. Lâm Phàm nói, U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi nói có đạo lý. Nhưng nếu như chém chết tất cả các ngươi, liền xem như nhà ngươi lão tổ chỉ sợ cũng tìm không thấy là ai làm đi. Mẹ nó. Nam tử hận không thể cho mình mấy cái bàn tay. Cẩn thận lính ngộ một phen. Đột nhiên phát hiện đối phương nói có đạo lý. Trước kia làm sao lại không có phát hiện lời này sẽ có vấn đề đâu. Lâm Phàm gặp sắc mặt của đối phương có chút không đúng, chỉ là cười yếu ớt mà thôi. Những người này trí tuệ cuối cùng có chút vấn đề. Chẳng thèm cùng bọn họ nói thêm cái gì. Mà lúc này đối Hạ Phi tới nói, hắn cũng cảm giác đối phương từ vừa mới bắt đầu ngay tại trêu đùa hắn. Buồn khổ vô cùng. Hiện tại người có thực lực cũng như thế sẽ chơi phải không trước? Tiền bối, ngài đã lợi hại như vậy, vì sao còn muốn nói là người bình thường? Thật sự là nhường nắm rất xấu hổ. Hạ Phi nói. Nhưng thành tâm cảm tạ đối phương hỗ trợ. Nếu như không phải đối phương giúp hắn, liền chuyện sự tình này khẳng định là không dễ dàng như vậy vượt qua. Lâm Phàm nói, ta chính là người bình thường, chỉ là so với người bình thường lợi hại một chút xíu mà thôi. Sau đó tiến lên, vỗ Hạ Phi bả vai. Hào hào cố gắng. Ta giúp ngươi chính là xem ngươi người này không tệ. Bất quá ngươi cái kia sư đệ cũng không thế nào. Nếu như không phải xem ở mặt của ngươi bên trên, ngươi cái kia sư đệ muốn bị đánh. Hạ Phi gật đầu, vẫn là rất tự hào đắc ý, hiển nhiên là cảm giác tự mình làm một kiện đại sự. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ hào hào giáo huấn ta cái kia sư đệ. Hạ Phi cung kính nói. Hắn có chút xem không hiểu Lâm Phàm tuổi tác. Lấy hắn nhãn quang chỗ nào có thể nhìn ra cốt linh. Còn tưởng rằng là nhục thân tu luyện có thành tựu, mới có thể biến tuổi trẻ. Bi ai đứa bé, thật đúng là tin Lâm Phàm. Lâm Phàm đi vào Huyền Thiên Tông tông chủ trước mặt, mang trên mặt ý cười. Mà lúc này tông chủ đối mặt nụ cười này, coi như không muốn cười, cũng phải lộ ra tiếu dung. Nếu không còn có thể làm sao? Thực lực của đối phương quá kinh người. Lâm Phàm không nghĩ tới đối phương còn cười ra tiếng. Thật không hiểu rõ hiện tại người là thế nào nghĩ. Thực lực yếu cũng không phải là tội. Nhưng cũng quá sợ đi. Sợ cũng không biết để cho người ta nên nói cái gì. Đến, ta hàn huyên với ngươi một ít chuyện. Lâm Phàm tiến lên ôm tông chủ bả vai. Hai người liền phảng phất nhiều năm không thấy hảo huyên đệ. Hướng về phương xa chậm rãi đi đến. Vừa đi vừa nói. Tông chủ thân thể có chút cứng ngắc, rõ ràng là bị Lâm Phàm động tác này cho kinh trụ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Ta nói ngươi thân là một tông chi chủ. Thật sự là có chút sợ. Đối phương liền chút người này. Ngươi cũng không dám phản kháng. Ngươi nói ngươi trở thành tông chủ không phải liên lụy cách này tông môn, mà nhìn xem những đệ tử kia nhìn về phía ngươi nhãn thần. Đó chính là thần sắc thất vọng. ai? Để cho người ta rất tiếc nuối. Tông chủ hơi biến sắc mặt, có chút không vui, phảng phất muốn nói coi như thế, cũng chuyện không liên quan tới ngươi đi. Cũng mặc kệ nói như thế nào, người ta cũng là bang chủ bọn hắn tông môn tạm thời bước lui những nguy hiểm này. Tông chủ nói, hắn là cơ gia tộc trưởng thực lực rất mạnh, Huyền Thiên Tông căn bản không phải đối thủ. U, V, Quy, Quy, mơ kỳ thật ngươi không nhìn ra ta mạnh hơn hắn sao? Lâm Phàm nói. Tông chủ nói, đã nhìn ra, thực lực của ngươi so cơ thường còn muốn lợi hại hơn. Thật không biết đến cùng là dạng gì thế lực có thể bồi dưỡng được ngươi dạng này cường giả. Ta nghĩ coi như đỉnh tiêm tông môn cũng không có ngươi dạng này thực lực đi. Lâm Phàm cười, không nói trước những này kỳ thật không có chút nào trọng yếu. Có lẽ ngươi là nghĩ nhiều lắm. Ta mục đích tới nơi này rất đơn giản, chính là đến lường gạt. Nhãn thần đừng nhìn loạn, cũng đừng chấn kinh. Đại khái chính là ý tứ này. Ta đối đạo cảnh bí tịch rất có hứng thú. Các ngươi Huyền Thiên Tông thuộc về trung đẳng tông môn, hẳn là có dấu không ít đạo cảnh bí tịch đi. Chia sẻ một cách như thế nào tàng thư các ở đâu? Nhóm chúng ta đi nơi đó trò chuyện chút. Đối với Huyền Thiên Tông đệ tử tới nói, bọn hắn cảm giác tự mình hiểu lầm Lâm Phàm. Người ta lúc trước nói những lời kia đều là lời từ đáy lòng. Đối bọn hắn tông môn thất vọng, nhưng cuối cùng lại giúp bọn hắn giải quyết nan đề. Hơn nữa nhìn xem hiện tại, còn cùng bọn hắn tông chủ kề vai sát cánh, vừa nói vừa cười, liền cùng nhiều năm không thấy hảo hữu giống như. Không ít đệ tử cũng đối Lâm Phàm ôm lòng hảo cảm. Về phần lúc trước nói những lời kia, sớm đã bị bọn hắn ném sau ớt. Tông chủ sắc mặt bình thường, nhưng ngữ khí lại lộ vẻ có chút không quá bình tĩnh. Ta Huyền Thiên Tông giống như không chọc giận ngươi đi. Lâm Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hoàn toàn chính xác không chọc ta. Nhưng ta xem ngươi thật giống như rất dễ bắt nạt. Liền muốn ức hiếp ngươi. Ngươi có ý kiến gì không? Tông chủ ngẩng đầu nhìn xem Lâm Phàm. Nội tâm chỗ sâu lên cơn giận dữ. Rất nhớ gào thét giận mắng. Đồ chó hoang đồ vật. Đây coi như là cái gì phá lý do. Thật cho là ta dễ khi dễ sao? Nhưng có lẽ căn bản không cần nhiều lời cái gì. Sự thật bày ra tại trước mặt coi như phủ nhận cũng vô dụng. Lâm Phàm nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Mang ta đi đi. Ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Mà ngươi vẫn như cũ còn tưởng là ngươi tông chủ. Cơ gia ta cũng sẽ đi một chuyến. Kỳ thật ngươi là kiếm lời. Không phải sao? Nói rất đúng. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Yêu cầu của ngươi ta không có lý do cự tuyệt. Nhưng hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật. Chí ít ta còn là tông chủ. Nếu để cho người khác biết rõ, mặt ta mặt hoàn toàn không có. Tông chủ nói. Chuyện quá đáng không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng như thế chuyện quá đáng thật là lần thứ nhất. Yên tâm, ta Lâm Phàm làm việc là đem nguyên tắc. Chỉ cần ngươi có thể phối hợp, đó chính là tốt bằng hữu. Tương lai ta gặp được sự tình, các ngươi giúp đỡ chút. Các ngươi gặp chuyện thời điểm ta cũng sẽ giúp các ngươi. Lâm Phàm nói. Tông chủ không có nói tiếp đi. Đây chính là thực lực nhỏ yếu kết quả. Nếu như cường đại, liền tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cơ gia đi vào Huyền Thiên Tông, hắn không dám làm càn. Bây giờ cái này ra hỏa ôm bả vai hắn, mở miệng chính là đạo cảnh bí tịch. Hắn cũng không có biện pháp cự tuyệt. Thật rất ủy khuất. Rất nhanh, tại tông chủ dẫn đầu dưới đi vào tàng thư các. Trong này có một vị trông coi bí tịch các lão, ta cần bẩm báo một cái. Tông chủ nói, không cần quá phiền phức. Lâm Phàm mang theo tông chủ trực tiếp tiến vào tàng thư các. Quả nhiên, hắn tại tàng thư các bên trong cảm nhận được một cỗ ẩn tàng khí tức. Lập tức, kia lão giả phát hiện tông chủ dẫn người tiến đến. Chuẩn bị ra mặt hỏi thăm tông chủ có gì cần. Chỉ là lời nói còn không có nói ra miệng. Lại phịch một tiếng, đầu đập xuống đất đã hôn mê. Có lẽ đối với cái này lão giả tới nói cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế đi. dù sao hắn là trông coi tàng thư các, thực lực tự nhiên không yếu. Thế nhưng là vừa đối mặt cũng không có, liền bị người dạng này trấn áp, thật sự là có chút mất mặt. Tông chủ thân thể khẽ run lên, sau đó bảo trì trấn định, mang theo Lâm Phàm đi vào cất giữ đạo cảnh bí tịch địa phương. Huyền Thiên Tông chỉ là trung đẳng môn phái, đạo cảnh bí tịch cũng không nhiều. Mỗi một cánh cửa đạo cảnh bí tịch cũng rất chân quý, cùng loại với lĩnh vực cảnh chờ đắt. Bí tịch đều có thể ngưng luyện ra đạo văn, nhưng những này đạo văn cùng chân chính đạo cảnh bí tịch ngưng luyện ra đạo văn có trời này chênh lệch đừng. Chỉ có ngần ấy, Lâm Phàm nhíu mày, hơi có chút không hài lòng lắm. Đây cũng quá thiếu đi đi. Tông chủ nói, không ít. Huyền Thiên Tông tại trung đẳng trong môn phái cũng không thuộc về cường đại, có thể có những bí tịch này đều là từ từ tích lũy xuống tới. Lâm Phàm kiểm kê một cái, hết thảy 10 môn đạo cảnh bí tịch. Được rồi, có dù sao cũng so không có tốt. Cầm ở trong tay lật nhìn xem, đem cái này 10 môn đạo cảnh bí tịch ghi chép lại. Hắn hiện tại hết thảy có 15 cánh cửa đạo cảnh bí tịch cần tu luyện, 20 mấy vạn điểm nộ khí một môn. Muốn đem cái này 15 cánh cửa đạo cảnh bí tịch tu luyện thành viên mãn đạo văn cần hơn 300 vạn điểm nộ khí. Tông chủ xem không hiểu Lâm Phàm thao tác, chỉ đơn giản như vậy lật nhìn xem, sau đó liền đem bí tịch phóng tới tại chỗ. Có chút mộng, có chút không thể nào hiểu được. U, V, Quy, Quy, mơ đi thôi. Lâm Phàm đến Huyền Thiên Tông mục đích đã đạt tới, rất là hài lòng. Mà niềm vui ngoài ý muốn chính là Huyền Thiên Tông bên trong đệ tử lại có không ít cũng sinh ra tín ngưỡng. Tuy nói chỉ là bước đầu tín ngưỡng, nhưng cũng là khởi đầu tốt. Chính là như thế nào nhanh chóng tăng lên tín ngưỡng là cách nan đề. U ám thần vực cần tín ngưỡng phát triển, nhưng bây giờ tín ngưỡng này thật sự là không đủ a. Ta không muốn nghịch thiên a. 43 chương 420 dựa vào mặt ăn cơm ta đại điện bên ngoài. Lâm Phàm nhìn xem những cái kia sinh ra tín ngưỡng đệ tử, trực tiếp điểm để bọn hắn đều đi ra. Người đi chỗ nào tìm, dĩ nhiên chính là dạng này tìm. Huyền Thiên Tông liền rất không tệ, không chỉ có đưa bí tịch, còn có thể gặp được có được tín ngưỡng đệ tử. Cỡ nào sảng khoái, tự mình đơn giản chính là nhân sinh bên thắng a. Những cái kia bị điểm ra đệ tử nghi ngờ nhìn xem Lâm Phàm, không biết đại lão có gì chỉ thị. Bọn hắn đối Lâm Phàm có thể nói là sùng bái rất. Cảm giác đối phương liền tựa như thiên thần hạ phàm. Lấy thay đổi càn khôn cổ tay đem cái này gây tởm ra hỏa trấn áp. Cỡ nào đẹp trai, bá đạo cỡ nào. Bọn hắn già sùng bái. Tông chủ, những đệ tử này cùng ta có duyên, ta liền mang đi. Lâm Phàm nói. Cũng không quan tâm đối phương có hay không đồng ý, hắn cũng không muốn nói lần thứ hai. Sau đó hướng phía cơ thường đi đến. Tiếp xuống chính là cơ gia sự tình. Có lẽ muốn cùng đỉnh tiêm tông môn khai bắt đầu có gặp nhau. Cơ gia cùng đỉnh tiêm tông môn có liên lạc. Tự mình cách này tới cửa làm người ta. Người bình thường là tuyệt đối sẽ không nhẫn. Nhưng nếu như cơ gia giống như Huyền Thiên Tông sợ, ngược lại là có thể làm hắn chưa nói qua lời này. Tông chủ kinh ngạc, có chút ngây người. Đối phương muốn hắn tông môn đệ tử làm gì? Vừa định nói cái gì, lại phát hiện đối phương vậy mà căn bản là không có chuẩn bị chờ đợi hắn đáp lời. Hoàn toàn chính là không nhìn. Phảng phất chỉ là nói với ngươi một tiếng, không quan tâm ngươi có đồng ý hay không, sự tình quyết định như vậy đi. Tông chủ cảm giác mặt mũi có chút không nhìn được. Các ngươi nguyện ý không? Hắn nhìn về phía những đệ tử kia, mở miệng dò hỏi. Chỉ cần những đệ tử này trả lời không nguyện ý, hắn chính là lật về một ván. Nguyện ý. Những đệ tử kia không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Trả lời tốc độ quá nhanh, căn bản là không có suy nghĩ. Ngọa Tào tông chủ trong lòng có chút nộ, kém chút gầm hét lên chất vấn những này ra hỏa. Các ngươi biết rõ các ngươi đang nói cái gì sao? Các ngươi còn đem tự mình xem như Huyền Thiên Tông đệ tử sao? Có lẽ không cần hỏi. Sự thật liền bày ra ở trước mắt. Lựa chọn của bọn hắn liền đã nói rõ hết thảy. Lâm Phàm đi vào cơ thường trước mặt lúc, Cơ gia đệ tử ngăn ở phía trước, cùng chung mối thù, phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Ngươi muốn làm gì? Hắn chỉ là liếc qua, bị hủ Cơ gia đệ tử sợ hãi lui ra phía sau, nhưng trong lòng một hơi chống đỡ lấy bọn hắn kiên cường, không thể sợ hãi, tuyệt đối không thể sợ hãi. Cẩu tử minh bạch vô cùng, công tử chỉ cần cái này nằm dưới đất ra hỏa, còn lại cản đường liền nên bị đánh. Lúp búp Cơ gia đệ tử nằm trên mặt đất kêu thảm. Không phải bọn hắn không muốn bảo hộ tộc trưởng, mà là đối phương thật quá mạnh. Tiền bối có thể hay không bỏ qua cho phụ thân ta? Cơ Tuyết Phỉ vô cùng đáng thương nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn trước mắt cô nàng này, cũng thế, đã không thể gọi là tiểu cô nương. Người ta tiểu cô nương là thông suốt, không biên giới góc. Mà cái này mặc dù không có sinh qua đứa bé, nhưng cũng chỉ có thể gọi là nương môn. Nếu như không phải mố hai chữ là che đậy chữ, không thể viết, nếu không liền càng thêm sinh động. Tiểu nương môn yên tâm, ta cam đoan không ức hiếp cha ngươi, chính là cùng hắn trò chuyện một ít chuyện. Hạ Phi A, còn không mau đem vợ ngươi lôi đi. Lâm Phàm nói, hắn chưa từng đánh nữ nhân, thật, cho nên không quá nguyện ý nói với Cơ Tuyết Phỉ quá nhiều nói nhảm. Hạ Phi lập tức tiến lên, đem Tuyết Phỉ giữ chặt lắc đầu, ra hiệu nàng đừng bảo là quá nhiều. Cậu tử, mang người, nhóm chúng ta nên ly khai. Lâm Phàm nói. Mà khi Lâm Phàm muốn rời đi thời điểm, Hạ Phi chạy chậm tiến lên. Tiền bối, bất kể nói thế nào, đó cũng là nhạc phụ ta. Nếu như thực tế không được, có thể hay không lưu một cách mạng nhỏ, phế đi liền tốt. Lâm Phàm cười, chàng trai, ngươi ý tưởng này có chút lợi hại a. Hắn cũng không nói muốn đem Cơ Thường thế nào, nhưng Hạ Phi mở miệng chính là phế bỏ. Một vị cường giả bị phế sạch, như vậy hạ chàng sẽ vô cùng kinh khủng, sợ là tại trong tộc cũng không có lập thân căn bản, đến cuối cùng chỉ có thể dựa vào Hạ Phi. Ăn, rất có ý nghĩ chàng trai. Nếu như có thể mà nói, ngược lại là có thể giúp một tay giải mộng. Rất nhanh, Lâm Phàm mang người ly khai. Huyền Thiên Tông tông chủ nhìn xem rời đi bóng lưng kia, cũng cảm giác lòng buồn bực lợi hại. Sỉ nhục hôm nay ghi nhớ trong lòng, đừng để ta trở nên lợi hại, đến lúc đó tuyệt đối báo thù. Hắn không thể tại các đệ tử trước mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể giả bộ như không việc gì. Tông môn những cái kia trưởng lão từ đầu tới đuôi liền chưa nói qua một câu. Chủ yếu Cơ Thường đồng thủ lúc, để bọn hắn thấy được chinh lịch. Ngay sau đó Lâm Phàm đồng thủ, càng làm cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nơi nào còn dám nhiều lời nói nhảm, chỉ có thể giữ chức quần chúng vây xem. Vây xem một màn này, bây giờ sự tình giải quyết, bọn hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền tốt. Thật đúng là rất lo lắng sẽ phát sinh sự tình. Hạ Phi, cùng ta tới, ta hỏi ngươi một ít chuyện. Tông chủ mở miệng nói. Người này là Hạ Phi mang về, như vậy Hạ Phi tuyệt đối biết rõ lai lịch. Cho đến bây giờ, hắn cũng không biết rõ Lâm Phàm lai lịch. Cái này nói cho người khác nghe, người khác cũng không nhất định có dũng khí tin tưởng. Vâng, Hạ Phi thở dài, phân phó Tuyết Phỉ chiếu cố tốt sư phụ, liền theo tông chủ ly khai. Hắn biết rõ tông chủ muốn hỏi điều gì, nhưng mấu chốt chính là hắn cũng không biết rõ. Công tử, chúng ta bây giờ là muốn đi Cơ gia sao? Cậu tử hỏi. Lâm Phàm trầm tư một lát, về trước tông môn, đem những người này cho đưa trở về. Cơ gia có đạo cảnh ngũ trọng lão tổ, thực lực này đã rất mạnh, không có giao thủ qua, không biết mức độ như thế nào, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Mà lại Cơ gia cùng đỉnh tiêm tông môn có liên hệ, nếu là vận khí không tốt thật gặp được cường giả, vậy coi như bi kịch. Cho nên có cần phải mang theo Cửu Yêu. Cùng Cửu Yêu dung hợp sau thực lực, muốn so tự thân cường hãn càng nhiều. Đương nhiên, hắn cũng có thể cùng khác côn trùng dung hợp. Nhưng này loại này thực lực tăng trưởng là có hạn. Cửu Yêu mới là lựa chọn tốt nhất. Lương Dung Tề cách này pháo hôi ở bên người cũng tay chân bị gò bó. Chân chính thời điểm chiến đấu, cũng không có tinh lực chiếu cố đến hắn. Đồng thời hắn cùng Trương Đại Tiên đi gần. Nhưng hắn trở về bồi tiếp Trương Đại Tiên cũng là lựa chọn tốt. Số ngày sau, Võ Đạo Sơn, Trương Đại Tiên nhìn thấy Lương Dung Tề trở về thời điểm, trên mặt cũng là hiện hiện vẻ mừng rỡ. Hắn thế nhưng là đem Lương Dung Tề là người nối nghiệp bồi dưỡng. Từ khi Lương Dung Tề ly khai hồi trở lại U Thành, hắn liền biết rõ có lẽ đó chính là một lần cuối. Hiện tại xem ra đều là mình cả nghĩ quá rồi. Lâm Phàm không có chú ý hai người gặp nhau, mà là nhìn về phía hắn mang về đệ tử. Nơi này chính là Võ Đạo Sơn. Về sau các ngươi liền sinh hoạt ở nơi này. Nhớ ký ta rất xem trọng các ngươi. Không cần các ngươi tu luyện. Cũng không cần các ngươi nhiều cố gắng. Mỗi ngày nghĩ đến ta gương mặt này là được. A ha, Huyền Thiên Tông các đệ tử mộng, không quá minh bạch Lâm Phàm lời này là có ý gì. Bất quá những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn biết rõ trước mắt vị này rất lợi hại. Không thấy được cơ gia tộc trưởng kia khổ bức bộ dáng nha. Bọn hắn còn có cái gì không hài lòng. Chư thần nháy mắt, Lâm công tử lại đi ra ngoài gây chuyện. Cơ gia hắn là biết đến. Lão tổ thực lực rất không tệ. Sống so với bọn hắn muốn lâu rất nhiều. Bất quá làm người điệu thấp. Rất ít gây chuyện. Cho nên mới có thể hảo hảo sống đến bây giờ. Lâm công tử, ngươi đem người ta bắt trở lại làm gì? Chư thần nhỏ giọng hỏi. Hắn vẫn cho rằng chỉ cần không có quá lớn cừu hận, coi như xong đi. Thả rất an toàn. Người ta cũng không phải không tim không phổi. Lâm Phàm nói, chuẩn bị đi cơ ra đi một lần, cùng bọn hắn mượn điểm đồ vật. Gần nhất không sao chứ không có. Nhóm chúng ta nơi này có chút hẻo lánh. Ngược lại là không có gặp được phiền toái gì. Bất quá ngoại giới truyền đến tin tức. Liên minh bắt đầu hành động. Hơn nữa còn phát treo thưởng. Treo thưởng chính là Lâm công tử. Chỉ là tạm thời không có người tin tưởng. Chư thần nói, liên minh chờ lâu như vậy, làm sao có thể không hành động. Bọn hắn nguồn năng lượng khai thác rất thuận lợi. Không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Đã từng liên minh nhất là khan hiếm chính là nguồn năng lượng tài nguyên. Hiện tại bọn hắn xem như minh bạch thổ dân nơi này vì sao xưng là màu mỡ chi địa. Đó là thật giàu có. Khoa học kỹ thuật thực lực phong phú, để bọn hắn thời gian dần trôi qua bành trướng. Lâm Phàm cười. Liên minh truy nã hắn. Đầu óc có bị bệnh không? Bản trưởng môn cũng không chút chọc giận các ngươi a. Bất quá được rồi. Truy nã liền truy nã đi. Những chuyện này về sau chậm rãi tính toán. Cơ thường đi vào Võ Đạo Sơn. Nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh. Trực tiếp mở miệng nói. Ngươi thả ta. Việc này lão phu có thể không truy cứu. Hắn cảm giác tự mình rất đáng thương. Nữ nhi bị người ta cho gạt. Còn thất thân. Hắn liền muốn hỏi. Lão phu đắc tội người nào kia đỉnh tiêm tông môn tự nhiên cũng đang đợi. Nếu như không gặp được người, ngươi để cho ta làm sao cùng người ta bàn giao? Hẳn là còn có thể nói, ta nữ nhi bị người ta cho cúi lưng. Nếu không ngươi coi như xong đi. Lời này hắn là muốn nói, nhưng liền muốn hỏi, có dũng khí sao? Đây cũng không phải là tại nhục nhã đối phương, mà là tại nhục nhã người ta toàn bộ tông môn. Đỉnh tiêm tông môn cường đại, không tự thể nghiệm là mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Lâm Phàm cười. Được rồi, chớ nói nhảm. Ngươi không truy cứu, ta cũng muốn truy cứu ngươi. Đêm nay ở lại đây một đêm, ngày mai ta mang các ngươi ly khai. Chư thần nhìn xem những người này. Cơ thường thực lực không yếu, cậu tử là xem không ngừng, vậy chỉ có thể dựa vào chư thần. Chư thần cảm giác Lâm công tử đã đi lên một cái đường không về. Con đường này nói như thế nào đây? Rất nguy hiểm. Bất cứ lúc nào đều có thể chết. Nhưng hắn không có biện pháp a. Lâm gia đem Lâm công tử giao phó cho tự mình. Vậy thì nhất định phải xem trọng. Không quan tâm có cái gì nguy hiểm. Xông về phía trước là được rồi. Ban đêm, Lâm Phàm trở lại trong phòng, xem xét điểm nộ khí. Coi như không tệ. có thể tăng lên 3 môn đạo cảnh bí tịch, lần nữa ngưng luyện ra 3 đầu đạo văn. Đem điểm nộ khí tiêu hao sạch sẽ, đạo văn cũng đã đạt đến 80 đầu. Tỷ như cách này cơ thường đạo văn liền đạt tới 31 đầu. Tại đạo cảnh tam trọng bên trong thuộc về đồng dạng thực lực, cũng không phải là rất cường đại. Mấu chốt nhất chính là cơ thường đạo văn bên trong có thể sử dụng đạo cảnh bí tịch đạo văn thật sự là quá ít. Tối đa cũng liền mấy đầu. Còn lại đều là đã từng tu luyện công pháp cô đọng tại lực lượng cấp độ lên kém hơn một chút. Lâm Phàm là muốn dựa vào tẩy điểm. Đem đã từng tu luyện một ít bí tịch cho tẩy đi. Toàn bộ thêm đến đạo cảnh bí tịch bên trên. Nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Lĩnh vực cảnh bí tịch tăng lên tới phản phát quy chân cũng mới 6 vạn 9 điểm nộ khí. Mà một môn đạo cảnh bí tịch thì cần muốn 21 vạn. Suy nghĩ một cái. Giống như có chút không lên tính toán. Ba môn lĩnh vực cảnh đạo văn cô đọng đến một điểm lực lượng cũng không so đạo cảnh bí tịch nhỏ bao nhiêu. Mặc kệ nó. Toán học không tốt lắm. Nghĩ sọ não tử đau. Dù sao đi một bước là một bước. Chậm rãi tăng lên. Đạo cảnh tam trọng đã không xa. Tăng lên có chút nhanh để cho người ta hơi có chút sợ hãi.